Chương 867, cuối cùng pháp môn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Uzumakitsuba xạ lựa chọn sử dụng Sơn Phong kỳ thực trước kia cũng là một vị tinh anh đệ tử đạo tràng, chỉ là theo vị kia tinh anh đệ tử sau khi ngã xuống, cái này một tòa Sơn Phong liền trở thành vô chủ đỉnh cao. Sơn Phong nội bộ có tiến về Thiên Lộc Thánh Cung mỗi cái địa phương truyền tống trận. Xác định đạo tràng về sau, Uzumakitsuba xạ liền tiến về Thiên Lân Thánh Các. Thiên Lân Thánh Các là Thiên Lân Thánh Cung một chỗ trọng yếu địa điểm, cũng là Thiên Lân Thánh Cung giao dịch địa điểm, cùng loại với ạ kẹp tận nổ thánh thành bên trong ạ kẹp tận nổ thánh các đồng dạng. Bất quá, Thiên Lân Thánh Các cũng không có xác nhận nhiệm vụ địa phương, điểm này cùng ạ kẹp tận nổ thánh các không giống. Thiên Lân Thánh Cung xác nhận nhiệm vụ có bao nhiêu chỗ nhiệm vụ đại điện, trải rộng Thiên Lân Thánh Cung. Mà Thiên Lân Thánh Các chỉ là chuyên môn giao dịch địa phương. Lần này, Uzumakitsuba xạ thông qua sông Thiên Lân Thánh Tháp thu được 1.000 vạn Thiên Lân tích phân. Chính tại dễ dàng đi Thiên Lân Thánh Các mua sắm một chút cần đồ vật, so như huyễn thuật loại pháp môn. Thiên Lân Thánh Các không có mấy tầng phân chia, mà là từ vô số tiểu thế giới tạo thành. Tiến vào Thiên Lân Thánh Các về sau, sẽ bị tùy ý truyền tống đến một cái tiểu thế giới, muốn mua cái gì đồ vật, trực tiếp tuân vấn Thiên Lân Thánh Các công tác nhân viên liền có thể. Đi vào Thiên Lân Thánh Các, Uzumakitsuba xạ thì một bước vào, liền bị truyền tống đến một cái nào đó tiểu thế giới. Cái này tiểu thế giới đã bị đổi thành một tòa to lớn đại điện nội bộ nhiều cái quầy hàng chính tại tiến hành giao dịch. Uzumakitsuba xạ đi tới một chỗ nhàn rỗi quầy hàng, đứng tại trước quầy chính là một vị mỹ nữ. Cái này vị mỹ nữ cũng là một vị hỗn độn thần, bất quá chỉ là phổ thông tứ trọng đạo trung vị hỗn độn thần. Loại này tầng thứ hỗn độn thần vô pháp trở thành Thiên Lân Thánh Cung đệ tử, nhưng làm chút tạp vụ sự tình vẫn là có thể. Tỷ như đảm nhiệm Thiên Lân Thánh Các công tác nhân viên, mặc dù thời gian tu luyện không nhiều, nhưng an toàn nhẹ nhõm, không có cái gì nguy hiểm. Trên cơ bản có thể ga nhờ mặc cho những này công tác đều là Thiên Lân Thánh Cung cao tầng bọn hậu bối, bọn hắn tư chất không được, nhưng bởi vì trưởng bối quan hệ lưu tại Thiên Lân Thánh Cung. Cho nên những cái kia nhìn như không có gì thực lực công tác nhân viên mỗi một cái đều có đại bối cảnh, tùy tiện không thể đắc tội. Có hay không huyễn thuật loại hình pháp môn? Phổ thông cũng không cần liệt đi ra, đem đỉnh phong một bộ phận liệt đi ra. Uzumakitsuba xạ nói ra. Huyễn thuật loại hình pháp môn nha, ta xem một chút. Mỹ nữ công tác nhân viên cẩn thận tra một chút, sau đó dùng một cái hư ảo màn hình công chúng nhiều đỉnh phong huyễn thuật pháp môn liệt đi ra. Huyễn giới thiên địa, 80 vạn thiên lân tích phân. Hư giới, 100 vạn thiên lân tích phân. Vạn huyễn chân thân, 120 vạn thiên lân tích phân. Từng môn cường đại huyễn thuật trưng bày ở trước mắt, mỗi nhất môn huyễn thuật tựa hồ cũng thập phân cường đại, thấy Uzumakitsuba xạ đều nghĩ duy nhất một lần mua sắm. Đồng nhiên, nhất môn huyễn thuật xuất hiện tại Uzumakitsuba xạ trong tầm mắt. Mapozoshi, 5 triệu tích phân. Cái này nhất môn huyễn thuật chỉ có một chữ, dùng một chữ làm pháp môn tên, đây là Uzumakitsuba xạ lần thứ nhất nhìn thấy, mà lại giá cả QNZ so còn lại huyễn thuật quý nhiều. Dòng giã 500 vạn thiên lân tích phân, dạng này giá cả cho dù là hiện tại Uzumakitsuba xạ đều có chút không bỏ. Mời hỏi cái này mà bổ rổ xỉ có gì chỗ đặc thù sao Uzumakitsuba xạ hỏi thăm. Mỹ nữ công tác nhân viên nói ra, cái này mà bổ rổ xỉ lai lịch rất lớn, nghe nói là trong hỗn độn cái thứ nhất mà bổ rổ xỉ thuật pháp môn, hơn nữa còn là từ hỗn độn dựng dục ra tới pháp môn. Nghe nói hồi lâu tuế nguyệt trước đó, hỗn độn dựng dục ra đến hàng vạn mà tính bia đá, mỗi một tòa bia đá đều khắc lục lấy một đạo pháp môn, tỉ như lúc không kim mục nước chờ, mỗi một đạo pháp môn đại biểu cho đại đạo cực hạn, những này pháp môn được mệnh danh là cuối cùng pháp môn, chúng ta Thiên Lân Thánh Cung QNZ thu nhận sử dụng một bộ phận cuối cùng pháp môn, những này cuối cùng pháp môn không có cụ thể phương pháp tu luyện, liền như là tổng cương đồng dạng, tu hành giả có. Thể từ cuối cùng pháp môn bên trong ngộ ra một chút cường đại pháp môn, bất quá mà bổ rổ si đạo này cuối cùng pháp môn cũng rất khó lĩnh hội, nghe nói những cái kia thần thánh cũng khó có thể tìm hiểu ra một ít môn đạo đến, cho nên báo giá 500 vạn thiên lân tích phân, cái này đã quên thị phi thường tiện nghi à, còn lại cuối cùng pháp môn, quý đều giá trị số 1 tỷ thiên lân tích phân, tiện nghi QNZ có số ngàn vạn thiên lân tích phân. Cuối cùng pháp môn Uzumakitsuba xạ lần đầu tiên nghe được dạng này pháp môn. Ta muốn mua cuối cùng pháp môn Mapozoshi. Uzumakitsubasa nói ra. Đã có cuối cùng pháp môn, hắn tự nhiên không sẽ mua sắm những cái được gọi là đỉnh phong pháp môn. Đỉnh phong pháp môn lại như bức QNZ không có cách nào cùng cuối cùng pháp môn mạ bổ rổ xỉ so sánh, mà lại hắn tham gia ngộ hư mạ bổ rổ xỉ trí cao đạo. Cái này cuối cùng pháp môn mạ bổ rổ xỉ có lẽ đối với hắn có trọng đại trợ giúp. Mỹ nữ công tác nhân viên kinh ngạc nhìn xem Uzumakitsubasa, nhắc nhở, vị này tinh anh đệ tử, cuối cùng pháp môn mạ bổ rổ xỉ thập phân khó mà lĩnh hội. Rất nhiều tu hành huyễn thuật hỗn độn thần chính là chúa tể đổi đạo này cuối cùng pháp môn lại không thu hoạch được. Gì, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Uzumakitsubasa nói ra, ta nghĩ thông suốt, liền đổi lấy cuối cùng pháp môn mạ bổ rổ xỉ gặp đây. Mỹ nữ công tác nhân viên QNZ không lại khuyên can, giúp Uzumakitsubasa làm tốt mua sắm thủ tục. Sau đó, đạo, cuối cùng pháp môn không tại thiên lân thánh các, ngươi hơi chờ đợi một hồi. Một vị chúa tể chính tướng cuối cùng pháp môn mạ bổ rổ xì đưa tới. Uzumakitsubasa gật gật đầu, đống nhiên lại đạo, thiên lân thánh cung còn có nào cuối cùng pháp môn, có thể làm cho ta xem một chút sao có thể. Mỹ nữ công tác nhân viên đem từng môn cuối cùng pháp môn tên liệt ra tại hư ảo trên màn hình. 1.023 loại cuối cùng pháp môn. Uzumakitsubasa không thể không vì thiên lân thánh cung nội tình vạn phần chấn kinh. Vô tận giới vực đại đạo thần cung ngay cả một đạo cuối cùng pháp môn đều không có, có lẽ ẩn tàng mấy môn, mà thiên lân thánh cung lại có được hơn 1.000 loại. Ánh mắt quét qua, hơn 1.000 loại pháp môn liếc qua thấy ngay. Uzumakitsubasa tự thân tìm hiểu thời gian, không gian, địa phong thủy hỏa, giết chóc, sinh mệnh, lực lượng cửu trọng đại đạo, cộng thêm hư ảo trí cao đạo một loại. Mà hư ảo trí cao đạo có cuối cùng pháp môn mà bổ rổ xỉ có thể tham khảo lĩnh hội, không thổ gió lửa nước sinh lực cái này 7 loại cuối cùng pháp môn vừa vặn đối đầu hắn 7 loại đại đạo, nhưng lúc không 2 loại cuối cùng pháp môn không có hạ lạc, hiển nhiên không tại thiên lân thánh cung thu nhận sử dụng bên trong. Đương nhiên, cho dù thu nhận sử dụng, ủ dù mà kịt sủ bạ xạ cu nở dê mua không nổi. Rẻ nhất chính là cuối cùng pháp môn thổ, giá trị 8.000 vạn thiên lân tích phân. Tương đương với một đóa siêu thoát chi hoa. Như thế đắt đỏ thiên lân tích phân, Uzumakitsubasa chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chờ đợi mấy ngày sau. Rốt cục Uzumakitsubasa cuối cùng pháp môn mạ bổ rổ xì đưa tới.